Đại bạo ngọt, chương 7, đừng có làm phiền tụi này ăn. Góc truyện audio.com. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Kết quả đánh giá cuối cùng dĩ nhiên là lượt của thi điểm không được tính. Nếu như người khác có thể giúp đỡ thì đã không gọi là thi đấu. Này đồng nghĩa với sáng mai cô phải tiếp tục chạy bộ. Thế nên ấy à, sớm biết sẽ không tính thì thà rằng Kỳ Diệc Hoành đừng có thò một chân vào còn hơn. Bây giờ thì hay rồi, thi điểm đi đến đâu cũng có cảm giác quái dị. Kỳ Diệc Hoành có hành động khác thường, cô liền cứ như vậy trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Giờ ăn chưa? Thì điểm mang theo tai nghe của anh. Trong nhà ăn người đông như mắc cửi. Lúc cô xếp hàng nhận cơm quét mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng Kỳ Diệc Hoành đâu. Thì điểm ngẫm lại một chút. Bỏ đi, Kỳ Diệc Hoành ở bên ngoài lúc nào cũng có hàng trăm cặp mắt đổ tới. Ngộ nhỡ lại bị hiểu lầm thì phiền. Ngày hôm nay thời tiết đặc biệt nóng. Buổi huấn luyện chiều kết thúc tương đối sớm. Thi điểm nói mấy người cùng phòng lúc đi ăn tối không cần gọi cô. Cô muốn ngủ một lúc, chờ đến khi cô tỉnh giấc, thời gian ăn tối cũng sắp hết. Thi điểm trước khi ra ngoài bỏ tai nghe vào túi, nghĩ nếu trùng hợp gặp anh thì trả luôn. Trong nhà ăn lác đác vài người, thi điểm chọn cơm rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh tường. Cô sắp đói muốn điên rồi, cũng không kịp nhớ phải giữ hình tượng, cầm đũa bắt đầu ăn hùng hục. Mãi đến tận khi có một khay thức ăn đặt xuống đối diện, cô mới theo bản năng ngẩng đầu lên. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống, trên tai đeo một chiếc tai nghe khác. Thì điểm thấy vậy, vội vàng lấy chiếc tai nghe trong túi ra đưa cho anh. Cậu thiếu niên đánh mắt qua, đưa tay nhận lấy, không nói gì. Nhà ăn lớn như vậy, anh lại nhất định phải ngồi đối diện cô mới chịu được hả? Cô cúi đầu chuẩn bị ăn tiếp. Con mắt không nhịn được quét mắt qua khay thức ăn của Kỳ Diệc Hoành. Có gà sốt cay, còn cánh gà chiên xả ớt. Cánh gà chiên xả ớt kia thi điểm từng thử một lần. Cay đến mức có thể phun ra lửa. Không phải là thứ người bình thường có thể chịu được. Không phải nói Kỳ Diệc Hoành có một cái cổ họng cực kỳ chân quý sao? Thế nào mà anh lại có thể thích ăn cái này vậy? Kỳ Diệc Hoành gắp một miếng cánh gà. Vừa đưa đến mép thì nghe thấy tiếng của mấy người cùng phòng ký túc xá. Nhìn, ở bên kia kìa, đi, thì điểm nghe được tiếng lộp bộp phát ra từ khay của mình. Cô cúi đầu nhìn, thấy Kỳ Diệc Hoành đang nhanh như một cơn gió chuyển toàn bộ cánh gà sang khay của cô. Thậm chí còn đem toàn bộ gà sốt cay không chút do dự ném tới. Anh làm cái gì thế? Kỳ Diệc Hoành nháy mắt với cô một cái. Ra hiệu cô đừng lên tiếng. Kim Chiết và Từ Dương đi đến trước bàn ăn của bọn họ. Vẻ mặt cực kỳ quái dị nhìn chăm chú thi điểm. Sau đó ngồi xuống hai bên Kỳ Diệc Hoành. Cậu ở tiểu đội 6 phải không? Thi điểm rũ mi mắt. Đúng, Kim Chiết càng ngày càng cảm thấy quái lạ. Cậu và Kỳ Đại Thần quen nhau thế nào vậy? Không có, thi điểm vội vàng giải thích. Mình với cậu ấy thật sự không có gì hết. Vậy vì sao hai người lại ngồi ăn cơm với nhau? Thì điểm cảm giác mình vừa nuốt phải một thứ ngấy đến mang tai. Mình mang tai nghe trả lại cho cậu ấy thôi. Tai nghe, báu vật của cậu ấy sao lại ở chỗ cậu? Ai cũng biết tai nghe chính là sinh mạng của Kỳ Diệc Hoành. Thì điểm muốn thành thật khai báo mọi chuyện xảy ra tối qua. Nhưng chân Kỳ Diệc Hoành dưới gầm bàn khẽ đá cô một cái. Thì điểm vội vàng hãm lại. Vì sao thì mấy cậu không cần biết, mấy cậu chỉ cần biết giữa bọn tớ không có gì là được. Kim Chiết liếc nhìn khay thức ăn của Kỳ Diệc Hoành, chỉ ăn hai món vậy thôi hả, đủ no là được, Kỳ Diệc Hoành nói xong, cắp miếng súp lơ bỏ vào miệng. Kim Chiết lại nhìn sang khay của thi điểm, của cậu không tệ, rất phong phú, còn có cả gà sốt cay nữa. Thi điểm hết sức tự nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng. Kỳ Diệc Hoành liếc sang hai người, mấy cậu đi chỗ khác ngồi đi, có chuyện gì sao, mấy cậu ngồi đây sẽ làm cậu ấy mất tự nhiên. Thì điểm quả nhiên cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng không phải bởi vì hai người bọn họ,

cậu xem bộ kịch truyền thanh lúc trước người ta lồng tiếng đi. Bạo hồng trong một đêm, nếu người ta mà chịu đề cử, thì chúng ta chính là được trải sẵn con đường hoa luôn đó. Thì điểm nghĩ cũng đúng, ôi ôi làm sao bây giờ, hình như cô cũng có chút động tâm rồi. Bát bát, lịch đăng chính thức áp dụng từ chương sau sẽ là 8:28 p.m. mỗi tối nhé. Riêng WordPress bởi vì còn chỉnh sửa các kiểu mất thời gian nên theo luật cũ. Đăng sớm hơn vài phút. Ngày hôm nay đăng sớm để không đụng thời gian xem bóng đá của MNKKKKK. Cách chương.